Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1929, một quyền nát tan. Chu Bằng run rẩy, nghẹt thở đòi mạng, này vẫn là hắn nhận thức bên trong Tô Viêm. Đã từng bị bọn họ ở Phong Vương Tạo Hóa Địa làm khó dễ cùng nhằm vào thánh giả. Hiện hắn hôm nay có thể nói vô địch thế gian hoàng giả, đầy người khí huyết tràn ngập, tối cường chiến lực giải phong, khí huyết xé rách trời cao, nhấn chìm rồi đại vũ trụ, loại kia quyền thế quá rộng lớn cùng khổng lồ, đánh xuyên lôi hải, cho người đời trùng kích cực lớn. Phốp, Chu Bằng ho ra đầy máu, một hơi không thể nhấc lên đến, thân thể có chút như nhũn ra, nó trong lúc ầm ầm lăn xuống dưới đến. Không, Chu Bằng tuyệt vọng kêu to, hắn có tư cách gia nhập tiên nhân động khu vực bên ngoài, trở thành tiên nhân động thành viên, nhưng là ở Tô Viêm hung uy trấn nhiếp bên dưới, lăn xuống dưới đệ nhất sơn, mất đi tiếp tục dự thi tư cách, khắp nơi người đều choáng váng, đương nhiên có thể không ai sẽ đi quan tâm một cái Chu Bằng. Mặc dù đây là một vị đại thánh vương hầu, hỗn độn tiên lão đều trong lòng sóng lớn vạn trượng, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn cổ xưa thân thể đứng lên đến rồi. Rất khó tưởng tượng đây là một vị trẻ tuổi, càng là khó có thể tưởng tượng, hắn có thể lấy tư thế này đi phá quan. Hắn đã từng chứng kiến quá một ít cái thế anh kiệt, lấy tư thế này phá quan cũng có, nhưng là quá ít. Tìm khắp toàn bộ tiên giới, trong năm tháng dài đằng đẵng này sinh ra thiên chi kiêu tử, cũng tìm không ra mấy vị, hiện nay hắn lại một lần nữa nhìn thấy một vị, điều này làm cho hỗn độn tiên lão tâm kinh, đối với Tô Viêm càng ngày càng coi trọng, vị này quả nhiên có vô địch đồng đại tư thái, tham dự tiên ma chiến trường tranh bá, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Man hoang tộc chiến thần hạt giống cũng không sai. Bộ tộc này cuối cùng cũng coi như là sinh ra một vị ghê gớm anh kiệt. Hỗn độn tiên lão nở nụ cười. Vốn tưởng rằng lần này không có quá nhiều sóng lớn. Cũng không định đến chính là liên tiếp đi ra hai đại yêu nghiệt nhân vật. Man hoang tộc tuổi trẻ chiến thần tuy nói không có Tô Viêm như vậy cuồng bá, nhưng là cũng đánh vỡ lôi hải, trùng kích vào một cửa. Trên thực tế, nếu như không có Thiên Lôi Vương trực tiếp kết thúc vượt qua, Tô Viêm bọn họ sẽ không bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh đi ra. Rốt cuộc hắn suýt nữa vận dụng mạnh nhất chiến lực đi vượt ải. Ở tiên ma đại chiến chưa từng mở ra trước, Tô Viêm cũng không muốn bại lộ hắn tối cường chiến lực. Để phòng ngừa bị hắc ám giới chú ý tới, mục đích của hắn là ba chiến ba thắng. Là tiên giới tạo hóa địa, là tiên vương đường tắt con đường. Vô liêm sỉ, sao như vậy? Thiên Lôi Vương một mạch lâu năm cường giả sắc mặt tái xanh. Vốn tưởng rằng là một lần vượt lại, đoạt lại đệ nhất dê đầu đàn tư cách. Nhưng là hiện nay, Thiên Lôi Vương bị bại có chút khốc liệt. Tuy nói hắn trực tiếp xuyên qua lôi hải, nhưng là Tô Viêm trực tiếp kết thúc đánh nổ. Này gợi ra hất nhưng sóng lớn, đây chính là Tô Viêm, đây chính là bị nghi ngờ đứng hàng trên chiến thư nhân gian giới thiên kiêu mạnh nhất. Không trách Hoàng Vương che chở, không trách lão hầu tử hung hăng buông lời, Tô Viêm có bước lên với tiên giới mạnh nhất thành viên tư cách. Còn có cơ hội, vẫn không có thua đến cùng. Có cường giả trầm thấp quát, tứ đại luyện ngục. Cuối cùng luyện ngục mới là cửa ải khó. Trước khi tới lôi tiên lão chuyên môn ra tay là Thiên Lôi Vương rèn luyện tự thân ý chí. Còn có một lần vượt lại cơ hội. Hiện tại nói ai là số một? Là sớm, các tộc đến đây xem lễ lão cổ đồng rất rõ ràng. Tứ đại luyện ngục thế giới, chỉ cần có thể đánh vỡ ba vị trí đầu luyện ngục, liền có tư cách trở thành tiên nhân động khu vực hạch tâm đệ tử. Tuy nói rất khó làm được cùng Tô Viêm bọn họ đồng dạng biến thái, nhưng đối với Long Hạt bọn họ tới nói, sống qua ba cửa trước cũng không khó, nhưng là khó khăn chính là cửa thứ tư, luyện ngục hải, đây mới là lớn nhất cửa ải khó. Đối với tự thân điều kiện vô cùng tốt thánh giả tới nói, trăm vạn tích phân không quá coi trọng, có thể coi trọng chính là trở thành tiên nhân động mạnh nhất hạt giống. Cái gì là mạnh nhất hạt giống? Trực tiếp liệt vào cái thế thiên kiêu rồi. Thân phận này có thể không đơn thuần là tên gọi, dành cho đãi ngộ cùng tài nguyên là người đời rất khó đi tưởng tượng. Có thể chính vì như thế, phá tan cửa thứ tư độ khó rất lớn, hơn trăm xông vào cửa thứ tư có lẽ cũng chỉ có một, hai vị có thể qua cửa. Độ khó lớn như vậy, mọi người run sợ, điều này làm cho thế hệ trước nở nụ cười. Các ngươi thật cho rằng, trở thành tiên nhân động mạnh nhất hạt giống, chỉ là ngoài miệng nói một chút nhẹ nhõm như vậy. Đã từng cửa thứ tư đều nhốt lại quá cái thế thiên kiêu. Lời này nói ta mơ hồ, xông qua là cái thế thiên kiêu a. Có người chất vấn, các ngươi không hiểu, bởi vì đã từng cũng có tương tự với Tô Viêm ví dụ. Vốn tưởng rằng có thể xông qua cửa, kết quả thất bại rồi. Một vị tuổi thọ rất lớn lão cường giả vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Cường giả đường, thực lực là vua, có thể có một chút, không có mạnh mẽ ý chí. Tính dai, tâm thái, muốn vượt cửa ải cường giả đường, hy vọng xa vời, bởi vậy cửa thứ tư được gọi là luyện ngục hải, là thiên kiêu ác mộng chi địa. Thứ tư luyện ngục, cửa thứ nhất thử thách chính là thân xác, cửa ải thứ hai thử thách chính là sức mạnh, cửa thứ ba thử thách chính là nguyên thần, cửa thứ tư thử thách chính là tinh thần ý chí. Thế hệ tuổi trẻ dồn dập giật mình. Ý chí dĩ nhiên là trọng yếu nhất, ngược lại không phải sức mạnh, tiềm năng, điều này làm cho bọn họ có chút ngổn ngang, lật đổ những người này tư duy, đặc biệt là các tộc lão cường giả rất rõ ràng, một mực truy cầu sức mạnh, vô địch thân thể, lại một mực quên tinh thần ý chí, trái lại là cường giả trên đường trở ngại lớn nhất, không có đại khí phách lại há có thể đăng lâm tiên vương chính quả. Sở dĩ, tiên nhân động đối với thông qua luyện ngục hải cường giả, trực tiếp dành cho mạnh nhất hạt giống tài nguyên đi bồi dưỡng. Hiện nay, Tô Viêm lang bạt tầng thứ ba nơi thí luyện, xông tới mặt màu đen gió trời, cuồn cuộn gào thét, đây là sát phạt chi địa, lạnh thấu xương, muốn cắt rời người nguyên thần. Đầy trời màu đen gió mạnh, liên miên bao phủ xuống. Hình thành đại dương màu đen, Tô Viêm cảm thấy nguyên thần đưa thân vào tử vong đầu gió. Xung kích hắn nguyên thần đều đang khẽ run, có một loại bị phía trước xé rách cảm giác. Oanh, nguyên thần của Tô Viêm hừng hực, dương khí cuồn cuộn, có ngọn lửa hừng hực ở bốc hơi. Từng tia từng sợi đều muốn sấy khô đầy trời tử vong bão táp. Đây chính là Hồng Liên nghiệp hỏa. Tam tai bí thuật một khi hiện ra, thiên địa đỏ đậm, có thể Tô Viêm chưa từng lấy pháp này hung hăng phá cục. Tam tai bí thuật bên trong phong tai đang tỏa ra, trong nháy mắt nguyên thần của hắn thay đổi, vũ động màu vàng gió mạnh, giống như 10 vạn sát kiếm xuất khiếu. Nguyên thần ở hắc ám trong đại dương ngao du, chịu đựng cuồng phong bao phủ, chịu đựng thiên địa đại đạo tra hỏi. Tùy ý gió táp mưa xa, nguyên thần của Tô Viêm trước sau hừng hực, mà có tai nạn khí tức như ẩn như hiện, trong lúc giật mình dường như hóa thành chí cường lốc xoáy. Muốn nuốt lấy toàn bộ màu đen bão táp, để cho hắn sử dụng. Tam tai bí thuật, hỏa tai, phong tai, lôi tai, tuy rằng tu thành hỏa tai. Thế nhưng phong tai cùng lôi tai nhưng không có tương ứng thiên địa kỳ vật phối hợp. Vô pháp đem môn bí thuật này toàn diện tu thành. Mảnh này luyện ngục màu đen gió trời tuy rằng mạnh mẽ, có thể uy hiếp nguyên thần của ta, có thể cũng không phải là cùng Hồng Liên nghiệp hỏa tề danh chi vật. Tô Viêm có chút thất vọng, rốt cuộc hắn được Hồng Liên nghiệp hỏa quá siêu tuyệt. chỉ cần hắn nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa có đủ nhiều, cũng có thể uy hiếp Tiên Vương. Môn bí thuật này Tô Viêm dần dần thả xuống. Không biết tương lai đi Đế Thành có được hay không tìm đến hai loại kỳ vật, phối hợp hắn tu thành tam tai bí thuật. Cái môn này cổ pháp lai lịch rất lớn, có đầy đủ nghịch thiên chi vật, tuyệt đối có thể phát huy ra siêu cường công hiệu, cũng đủ để bảo đảm nguyên thần của Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Đương nhiên, mặc dù là không có tam tai bí thuật, Thái Dương Mẫu Kinh vận hành bên dưới, nguyên thần của Tô Viêm ở trong bão táp hắc ám đặc biệt sán lạn, như là chiếu rọi thiên địa một chản thần đèn, tỏa ra hừng hực dương khí, thiêu đến đầy trời cuồng phong đều đang vỡ tan. Bất quá đi càng sâu, thử thách liền càng mạnh, phía trước thế giới đều hóa thành màu đen vực trời, cuồn cuộn hết giận dữ mà đến bão táp. Dường như ngàn tỷ sóng lớn ở bao phủ, nương theo mênh mông nguyên thần trấn áp sức mạnh, oanh kích mà đến, phá, nguyên thần của Tô Viêm đi ra, sát khí ngập trời, tràn ngập khủng bố nhiệt độ, một đấm đánh rơi khỏi, đầy trời màu đen bão táp cuốn ngược, ven đường đều tan vỡ một mảng lớn. Một phương khác, Thiên Lôi Vương cùng Man Hoang tộc chiến thần hạt giống nguyên thần cũng đều mạnh mẽ tuyệt luân. Đặc biệt là nguyên thần của Thiên Lôi Vương, dường như ngủ say ở trong hỗn độn tiên thiên thánh linh. Một tiếng giống to lôi đình ánh sáng đầy trời, quả thực là bẻ gãy cành khô, trở thành tiên nhân động hạt giống nòng cốt. Đây là cuối cùng cửa ải thử thách, nhưng là ở ba đại cường giả trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Bọn họ một đường liên tiếp cuồng xung, tốc độ đều mau kinh người, ai cũng không muốn lạc hậu với người. Tam tai bí thuật, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Thiên Lôi Vương hai mắt mở to. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Viêm nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đây chính là hắn đã từng tha thiết ước mơ tạo hóa. Đáng tiếc ở Vương Thành kho báu mưu đoạt thời khắc thất bại, mà tự thân suýt nữa bị thiêu chết. Tô Viêm đến cùng là làm sao nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Nghiêm ngặt tới nói, hỏa diễm này thánh giả đi nắm giữ, trên căn bản không có bất luận cái gì hy vọng, trừ phi có thể tìm được khắc chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa chí bảo mới có thể thu phục. Có thể đường đường Thiên Lôi Vương đều lấy thất bại mà kết thúc. Có thể tưởng tượng được sánh ngang Hồng Liên Nghiệp Hỏa chí bảo đến cùng có cỡ nào khó tìm, phá tan rồi, nhanh như vậy, quá nhanh, khắp nơi náo động, đã là luyện ngục cửa thứ ba. Mạnh như vậy nguyên thần sát phạt bên dưới, Tô Viêm cũng có thể hung hăng phá cục, thật để bọn họ chấn động rồi. Cuối cùng trong nháy mắt, hỗn độn tiên lão nhào bắt được, đầy trời hắc ám dòng lũ bên trong, một đóa mơ hồ mà lại to lớn màu đỏ thẫm hoa sen tỏa ra, đốt sụp hắc ám, sống sờ sờ nát tan tất cả trở ngại. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hỗn độn tiên lão thay đổi sắc mặt, Tô Viêm mang cho hắn quá nhiều bất ngờ. Hắn hiện tại thật rất chờ mong, vị này ở cửa thứ tư vượt ải tốc độ, qua cửa thứ ba, đã có thể trở thành tiên nhân động thành viên hạch tâm rồi. Cuối cùng một cơ hội, Thiên Lôi Vương nhất định phải vượt qua, bằng không thật không có cơ hội rồi, nhất định có thể được. Luyện ngục hải dày vò Thiên Lôi Vương tuyệt đối ngao phải đi, tin tưởng hắn có thể vượt lại Tô Viêm. Hùng bá đệ nhất, quan lại cổ kim, Thiên Lôi Vương một mạch cường giả nôn nóng kêu to, gầm nhẹ từng trận, không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến kế tiếp vượt ải tiến độ. Nhưng là bọn họ rõ ràng, muốn đánh vỡ cửa thứ tư, tối thiểu cũng phải một, hai ngày. Hơn nữa tốc độ này đã rất đáng sợ rồi. Tô Viêm đã nhảy vào cửa thứ tư, Thiên Lôi Vương rất nhanh cũng đi theo, Man Hoang nhất tộc chiến thần cũng sắp rồi. Ba đại cường giả liền như vậy xông lên trên, Long Hạt bọn họ có chút thất thần, bọn họ không làm được. Hiện nay vừa mới xông đến luyện ngục cửa thứ nhất, cần thời gian nhất định mới có thể vượt qua. lấy tuyệt thế chiến lực đánh vỡ. Các đời đều thật là ít ỏi. Loại này chênh lệch cùng cách xa, để phía dưới người vây xem đều trầm mặc. Cái thế thiên kiêu chính là cái thế nhân kiệt. Không cần nghi vấn, nắm giữ tuyệt đối đồng đại vô địch chiến lực. Đặc biệt là Tô Viêm đánh nổ Lôi Hải một quyền, để Long Hạt bọn họ đều xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng rồi. Đi rồi, Trúc Nguyệt cùng Tử Hà Tiên tử phấn chấn tâm thần. Bọn họ không lo lắng Tô Viêm tinh thần ý chí. Tô Viêm từ vô tận sinh tử hiểm ác bên trong giết ra đến. Ý chí lực siêu cường. Huống hồ những năm này Tô Viêm chăm chú với đại đạo, đã mở ra cường giả chi môn. Không còn là năm đó một cái tiên mạc là có thể uy hiếp Tô Viêm nguyên thần tiểu thánh nhân rồi. Cửa thứ tư hình ảnh có chút để Tô Viêm kinh ngạc. Dày nặng đại địa, máu chảy sông dài, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, như là rơi vào trong chiến trường thái cổ. Vô tận tiếng la giết vọt tới, nương theo từng tiếng gào vỡ thương khung tiếng giống to. Chiến tranh khí tức cuồng bá ngút trời, phảng phất người thường lần thứ hai, trực tiếp sẽ bị gào vỡ linh hồn, hóa thành xác chết di động. Khắp nơi, vô thượng hung uy tràn ngập, như là ngàn tỷ đại quân vọt tới, mang theo đại sát khí, hàn quang tùm, chiếu rọi linh hồn của người ta, cắt rời người huyết nhục, báo trước đại hoảng sợ đến. Đùng, Tô Viêm chân đạp trời cao, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, hắn phát ra một tiếng quát lạnh, loại này thử thách liền không muốn xuất ra đến rồi. Ta Tô Viêm một đời này sinh tử làm bạn, mặc dù là chân chính luyện ngục thì lại làm sao? Hết thảy lui ra, Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, tinh khí thần khủng bố tuyệt luân, so với mảnh này chảy máu thế giới còn muốn giữ tợn cùng tàn khốc. Đến cùng ai áp chế ai? Thiên địa nổ tung, hủy diệt ở trước mặt Tô Viêm. Mặc dù là trời long đất lở, tam giới trật tự đổ nát, Tô Viêm lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, tùy ý đầy trời thế giới hóa thành tro tàn. Đột nhiên là tự thân hóa đạo, giải thể, huyết nhục mục nát, hắn cũng duy trì tuyệt đối đáng sợ đấu chiến chi hỏa. Tỏa ra đốt thiên ý chí, lùi tán, Tô Viêm lại một lần nữa giống to, đầy trời ảnh hưởng nổ tung, tinh khí thần của hắn qua bá đạo, không gì sánh kịp. Đều muốn đánh nổ toàn bộ luyện ngục hải, xung phá thiên địa, đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, nhìn xuống thiên hạ, tựa hồ lời của Tô Viêm đâm nổi giận luyện ngục hải. Diễn sinh ra biến đổi lớn, thế giới đang chảy máu, mênh mông đại dương màu đen hiện lên, trên mặt biển sóng lớn ngàn tỷ lớp. Trong lúc giật mình, một bóng người hiện lên, như là sống ở viễn cổ. Đứng ngực cận cổ, nhìn xuống đời này, hắn tỏa ra sức mạnh quá kinh người, như là từ ngoài tam giới bao trùm xuống. Cái thân ảnh này dần dần đi tới, cũng càng ngày càng hùng vĩ. Đỉnh đầu thương khung, chân đạp luyện ngục, nhìn xuống thế gian, hắn khác nào chí cao vô thượng thiên địa chi chủ, tỏa ra khó có thể ngang hàng tinh thần ý chí, đáng sợ muốn tiêu diệt chư thiên. Thần phục giới sơn, mênh mông âm thanh bao phủ tới, vĩ đại muốn ép sụp vạn cổ sông dài, đổ nát Tô Viêm cả người. Tô Viêm thân xác đâm nhói, nguyên thần muốn luyện, thật muốn chết rơi, hóa thành một mảnh xương khô. Trường tồn lòng đất, không thần phục liền muốn chết. Thần phục giới sơn, thần phục giới sơn, âm thanh liên tiếp kéo tới, náo động trên trời dưới đất. Vang vọng ở Tô Viêm linh hồn nơi sâu xa nhất, không thể không nói ẩn chứa ma tính quá kinh thế. Tô Viêm đều muốn thất thần, muốn tiến hành quỳ bái, muốn hoàn toàn thần phục. Thần phục giới sơn, cuối cùng âm thanh, uy nghiêm vô biên, thiên địa này đều bị tiêu diệt. Hết thảy đều hóa thành bụi bặm, biến thành cho bụi, ta như vô địch thiên hạ, ngọn núi này đem là của ta. Trong nháy mắt, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy nộ huyết khuấy động, trong cơ thể tràn ngập hủy diệt diệt địa ánh sáng. Chỉ bằng vào tinh thần ý chí của hắn, đã hiển hóa ra một đạo đương đại vô địch bóng dáng. Như hoàng ở chiêu cáo thiên hạ, đầy trời cũng có xương khô, thi thể nương theo hắn. Đây là chân thực hình ảnh, là Tô Viêm suốt đời trải qua, ngưng luyện ra một đạo ý chí thân thể. Bá lâm thiên hạ, muốn cho thiên địa vạn vật đối với hắn tiến hành thần phục. Oanh, hắn một đấm đánh rơi khỏi, nát tan phía trước to lớn bóng người màu đen. Thiên địa nổ tung, luyện ngục hải đều sụp ra rồi. Một quyền phá diệt, không người nào có thể ngăn cản Tô Viêm. Hắn tinh khí thần cái thế, ngày càng ngạo nghễ, một thân một mình đứng ở bên trong trời đất, ngạo thị cổ kim. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.